Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, hoan nghênh tới địa ngục chi môn. Bên trên, bĩu tương đương, vũ khí đóng dấu thất máy truyền tin phát ra gấp rút tiếng nhắc nhở. Đóng dấu trong phòng đóng dấu cơ đã có 30 nhiều đài. Trương Viễn Chính đang bận rộn trưởng khống đóng dấu cơ trạng thái. Nghe được thanh âm về sau, hắn nghiêng đầu ra hiệu dưới. Một bên Lục Mộng đi nhanh tới tiếp thông tin. Landry gia tộc huyết đồ vệ đến. Thế công phi thường mãnh liệt. Mau đưa đóng dấu thất từ trường phòng ngự mở ra. Trong thông tin truyền ra Hắc Nha sốt ruột tiếng giống. Thanh âm rất lớn. Trương Viễn cách thật xa đều có thể nghe rõ ràng. Lục Mộng đi đến đóng dấu thất cửa thông đạo. Mở ra máy sinh từ trường. Ông tương đương, một tiếng vang nhỏ, cửa thông đạo bao phủ lên một tầng nồng hậu dày đặc hơi mờ gợn sóng. Hắc Nha thanh âm tiếp tục truyền tới. Huyết đồ vệ trang bị là một loại vi hình cơ giáp. Lực công kích tương đối mạnh, từ trường phòng ngự cũng cản không được bao lâu. Các ngươi hiện tại mau chóng rời đi đóng dấu thất, tìm an toàn chỗ trốn lên. Nghe nói như thế, Trương Viễn cao giọng hỏi, mạnh bao nhiêu? Hắc Nha lập tức nói, huyết đồ vệ thống lĩnh là cuồng bạo hạ cấp, phổ thông thành viên là tinh nhuệ thượng đoạn, cơ giáp có thể ẩn hình, năng lực phòng ngự mạnh phi thường. Nghe đến mấy cái này số liệu, Trương Viện ánh mắt liền rơi vào vũ khí đóng dấu trong phòng cái kia một đống tập trung súng laser. Lên, đây đều là mới ra lô, số lượng chừng 2000 nhiều đem. Một cái tập trung súng laser uy lực có thể đánh tan loại bình thường cơ giáp xác ngoài phòng ngự. Công kích tinh nhuệ cơ giáp chỗ bạc nhược nói. Cũng có thể tạo thành một chút uy hiếp. Nhưng đối với những cái kia tinh nhuệ thượng đoạn cơ giáp. Uy lực này hiển nhiên là không đủ. Cuồng bạo cấp cơ giáp càng là có thể không nhìn thẳng tập trung súng laser lực công kích. Nhưng một cái không đủ không quan hệ. Nơi này có 2000 nhiều đem. Hắn chỉ cần dùng đóng dấu cơ chế tạo một cái đơn giản liên động trang bị. Liền có thể khiến cái này súng laser cùng một chỗ khai hỏa. Thông đạo nhỏ như vậy. 2000 đem súng laser có thể ở lập tức đối với thông đạo tiến hành bão hòa công kích huyết đồ vệ đến. Lại như thế nào đâu? Ý nghĩ này tại trong đầu hắn chợt lóe lên. Hắn sau đó đối Hắc Quạ hô. Chúng ta rút lui. Những cái này đóng dấu cơ cùng thành phẩm vũ khí làm sao bây giờ? Quản không được nhiều như vậy. Mau bỏ đi. Đáng chết. Những cái này huyết đồ vệ thái mạnh. Đáng chết. Dallas đại nhân. Ngài ở nơi nào? Hắc Nha ngữ khí phi thường sốt ruột. Nửa câu đầu là đối với Trương Viễn nói. Nửa câu sau lại là tại kêu gọi Dallas. Lục Mộng cúp máy thông tin. Bước nhanh đi tới. Trương Viễn, có rút lui hay không? Trương Viễn đã bắt đầu dùng đóng dấu cơ đóng dấu liên động xạ kích trang bị. Không cần thiết, như vậy kiếm tiền mua bán không dễ tìm. Lại nói, đối thủ chỉ có một đài cuồng bạo cơ giáp. Cái khác cũng là một chút tinh nhuệ cấp cơ giáp mà thôi. Không tính khó đối phó. Đến, người giúp ta lại làm một ít vật liệu tới. Những ngày gần đây... Hắc Nha mặc dù không có cho hắn thêm huỳnh quang phỉ thúy, nhưng tinh thuẫn nhưng không có thiếu cho. Mỗi 700 đem chim sẻ hoặc là 200 đem tập trung súng laser chính là 100 vạn tinh thuẫn. Hơn nữa cũng là tiền mặt kết toán. Vô cùng dứt khoát, tính được, Trương Viễn trong túi quần đã có 34 ức tinh thuẫn. Đổi thành thuần túy lên tinh thần một chút số, chính là 3400 điểm. Mặc dù không bằng huỳnh quang phỉ thúy, nhưng cũng là một bút tại địa phương khác rất khó kiếm lấy khoản tiền lớn. Mặc dù Trương Viễn hiện tại đã có gần 8000 nhiều mai phỉ thúy hoàn, nhưng kiếm thần cơ giáp trưởng thành chia làm tốt mấy cái giai đoạn. Bây giờ là mỗi ngày 10 điểm, về sau liền khó nói chắc, cho nên phương diện này tích lũy là càng nhiều càng tốt. Như vậy một bút tốt mua bán, hắn cũng không muốn cứ như vậy ngừng. Gặp hắn một mặt chấn định, Lục Mộng cũng liền yên lòng, bắt đầu cho Trương Viễn treo lên ra tay. Một bên khác, Hắc Nha chính thông qua toàn bộ tin tức thăm dò giam khống từng cái trong thông đạo xâm lấn tình huống, Toàn bộ tin tức trong chân dung không có biểu hiện bất luận cái gì huyết đồ vệ hình ảnh. Chút ít này hình chiến sĩ cơ giáp tất cả đều ẩn thân. Nhưng hắn bố trí nguyên một đám công sự phòng ngự lại không ngừng mà bị một cỗ, vô hình, lực lượng phá hủy, đường hầm mỏ nổ than, tùy thời ngăn chặn đường hầm mỏ. Những cơ giáp này chiến sĩ liền cưỡng ép khoan thành động. Lực trường phòng ngự cường đại. Những chiến sĩ này liền sử dụng lực trường quá tải khí. Bất quá 5 giây liền có thể nhẹ nhõm lực hủy diệt trận. Thợ mỏ không muốn sống đỗ lại đoạn. Dùng súng laser, hoặc là đánh không trúng. Đánh trúng cũng công không phá được cơ giáp phòng ngự. Dùng lưới thương, súng, trong lưới cơ giáp xác suất so súng laser cao hơn một chút. Nhưng những cái này lưới ứng phó xương vỏ ngoài chiến sĩ dùng tốt. Đối với cơ giáp lại không được. Huyết đồ vệ hơi chút tránh thoát liền phá. Kết quả chính là, huyết đồ vệ những nơi đi qua. Vũ trang thợ mỏ thì trở thành một chỗ thịt nát. Huyết đồ vệ lấy kinh người tốc độ hướng quặng mỏ chỗ sâu thẩm thấu. Theo tốc độ này dự đoán, bất quá 10 phút đồng hồ, bọn họ liền có thể cảm thấy vũ khí đóng dấu thất. Đáng chết, thời gian quá gấp, ta còn chưa kịp thành lập cao đoan chiến lược. Hắc Nha hung hăng nắm tay, hắn hữu tâm điều khiển cơ giáp đi chặn đường. Nhưng đường hầm mỏ quá mức chật hẹp, hắn cơ giáp là bình thường hình thể. Coi như có thể lấy ra, nhưng như thế chật hẹp không gian, căn bản không có cơ động né tránh chỗ trống. Lấy ra chính là đối phương bia sống, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao đây, nhiều ngày như vậy cố gắng, chẳng lẽ hoàn toàn uổng phí sao? Hắc Nha lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không thể làm gì. Hắn không ngừng liên hệ Dallas, hy vọng Dallas có thể xuất thủ. Dallas cơ giáp là tận thế thượng đoạn. Chỉ cần đài cơ giáp này chặn lấy quặng mỏ, dù là đứng đấy làm cho đối phương công kích, đối phương cũng không đánh nổi. Mà hắn phản kích lại có thể lập tức nghiền nát đối thủ. Nhưng là trong máy bộ đàm trừ CCC tạp âm bên ngoài, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đáng chết. Hắc Nha nghiến răng nghiến lợi. Hắn không biết đây là ngoài ý muốn hay là cố ý. Nhưng ở hiện tại thời khắc mấu chốt này, một khi thiếu thốn Dallas cái này mấu chốt cao đoan chiến lược, bọn họ liền vô cùng có khả năng bởi vì một cái sai lầm này mà dẫn đến toàn bộ kế hoạch thất bại. Tại toàn bộ tin tức trong chân dung nhìn xem không ngừng xâm nhập huyết đồ vệ, Hắc Nha chỉ có thể không thể làm gì khác hơn giấu ở nơi bí ẩn. Hắn lần nữa liên hệ Trương Viễn. Huyết đồ vệ tiên phong khoảng cách đóng dấu thất chỉ còn lại có 5 cây số. Dự tính 3 phút sau đến. Các ngươi an toàn rút khỏi sao? Trong thông tin truyền đến đóng dấu cơ vận chuyển tiếng ồn ào. Mấy giây sau, Trương Viễn chẳng hề để ý thanh âm vang lên đến. Còn không có đâu. Hắc Nha con mắt trợn lên. Các ngươi còn không có rút lui. Từ trường phòng ngự căn bản ngăn không được huyết đồ vệ. Các ngươi không biết sao? Đi mau, đi mau. Úc Tương đương ta biết. Chờ ta trước tiên đem trong tay bận chuyện xong lại nói. Trương Viễn hồi phục vẫn như cũ rất tùy ý. Tựa hồ căn bản không xem ra gì. Hắc Nha đều muốn cấp bách điên. Trương Viễn, ngươi nghe ta nói. Tuyệt đối không nên xem thường những cơ giáp này chiến sĩ. Bọn họ lực lượng cũng không thể so với phổ thông hình thể chiến sĩ cơ giáp kém bao nhiêu. Thời gian đã trải qua không nhiều. Ta để cho người ta toàn lực ngăn chặn bọn họ. Các ngươi nhanh đi. Vì là biểu thị đối với Trương Viễn cùng Lục Mộng tôn trọng. Hắc Nha cũng không có tại vũ khí đóng dấu thất lắp đặt toàn bộ tin tức thăm dò. Cho nên hắn bây giờ nhìn không đến nơi đó tình huống. Chỉ có thể từ trong thông tin nghe được một chút thanh âm. Tại trong thông tin, hắn vẫn như cũ có thể nghe được đóng dấu cơ vận chuyển lúc phát ra ong ong âm thanh. Thỉnh thoảng, còn có thể nghe được Trương Viễn cùng Lục Mộng tiếng đối thoại. Hai người này thanh âm nghe giống như là tại nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng còn có soạt soạt soạt soạt mà phân phối trang bị tiếng truyền tới. Hai người tựa hồ tại lắp ráp thứ gì nhưng vô luận hai người này đang làm gì. Vậy mà không có nửa điểm rút lui ý tứ. Nghe một hồi, Hắc Nha rốt cục nhịn không được. Hét lớn, Trương Viễn, Người đến cùng đang giở trò quỷ gì? Người không muốn sống sao? Lúc nói chuyện, hắn lại quay đầu đi xem trong thông đạo toàn bộ tin tức hình ảnh. Hắn phát hiện tốc độ nhanh nhất huyết đồ vệ đã đến vũ khí đóng dấu thất một cây số bên ngoài. Những cái này huyết đồ vệ tự hồ cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Cả đám đều từ ẩn thân trạng thái thoát ra, bắt đầu toàn lực bắn vọt. Chỉ cần tiếp qua mười mấy giây, bọn họ liền có thể xâm nhập vũ khí đóng dấu thất. Đến lúc này, Trương Viễn đã tới không kịp rút lui. Hắc Nha trong lòng lại là lo nghĩ lại là nghi hoặc. Hắn không biết Trương Viễn đang giở trò quỷ gì. Đúng lúc này, trong thông tin truyền ra Trương Viễn thanh âm. Yên nào, không có việc gì. Ta vừa mới làm ra một chút vũ khí, mới có thể giải quyết những kẻ xâm lấn này. Hắc Nha khẽ giật mình. Vũ khí, lâm thời chế tạo, cái này sao có thể? Các ngươi chỉ có 10 phút đồng hồ. Làm Hắc Nha lòng tràn đầy không hiểu thời điểm. Huyết đồ vệ thống lĩnh một ngựa đi đầu, vọt tới vũ khí đóng dấu cửa phòng. Hắn nhìn thấy phong tỏa đóng dấu thất trong suốt từ trường phòng ngự. Xuyên thấu qua lực trường, hắn mơ hồ nhìn được trong đó sắp hàng chỉnh tề 3D đóng dấu cơ. Tốt, quả nhiên là những phản quân này súng ống đạn được căn cứ. Quang Minh sứ đồ hội đám người kia quả nhiên không có gạt ta. Bang tương đương, huyết đồ vệ thống lĩnh trong tay xuất hiện một cái quấn quanh lấy cao năng hình lưới. Dòng điện cao năng từ chảy dài kiếm, đem cơ giáp động cơ công suất tăng lên tới cuối cùng. Bắt đầu bắn vọt. Mục tiêu đang ở trước mắt, cùng lên đến, bởi vì thể tích nhận hạn chế, cho nên huyết đồ áo cơ giáp động cơ công suất muốn so phổ thông hình thể cơ giáp yếu hơn 40% khoảng. Chừng, nhưng tương tự, huyết đồ áo trọng lượng lại so phổ thông cơ giáp thấp hơn 70% trở lên. Chỉ là 2 tấn không đến, cho nên cơ giáp bộc phát tốc độ không những không cần ngang cấp cơ giáp thấp, còn hơi có thắng được. Phát động bắn vọt về sau, huyết đồ vệ thống lĩnh cơ giáp liền hóa thành một đạo huyết quang. Ô, một tiếng không khí kêu to, cơ giáp thủ bên trong kiếm đã trải qua đâm đến từ trường phòng ngự bên trên. Phốc tương đương, trường kiếm từ lực trường bên trên xuyên thẳng mà qua. Từ chảy thiểm điện lốp bốp mà nổ vang, không ngừng chống cự lại từ trường phòng ngự đè ép. Tại hắn sau lưng, không ngừng có huyết đồ vệ xông ra. Số lượng vượt qua 20 đài, có 5 cái huyết đồ vệ càng là vọt tới thống lĩnh bên người. Cùng hắn cùng một chỗ công kích từ trường phòng ngự. Này phá cho ta tương đương, huyết đồ vệ thống lĩnh hét lớn một tiếng. Động cơ lần nữa bộc phát cực hạn công suất, một kiếm toàn lực bổ xuống. Xẹt xẹt tương đương, xẹt xẹt tương đương đôm đốp. Một trận dòng điện tiếng nổ vang bên trong, từ trường phòng ngự quang mang bùng lên. Đóng dấu trong phòng máy sinh từ trường công suất tăng lên tới cao nhất. Nhưng như cũ ngăn cản không được kiếm phong. Làm dưới kiếm phong kéo vượt qua 2 mét dài thời điểm. Chỉ nghe soạt soạt, đôm đốp, ầm, một tiếng nổ vang. Máy sinh từ trường quá tải, trực tiếp thiêu hủy. Cửa thông đạo từ trường phòng ngự lấp lóe dưới, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Thông đạo liền cảnh tượng hiển hiện ra. Huyết đồ vệ thống lĩnh liền thấy một cái mang theo đỏ thẫm người đế quốc. Gương mặt người này rất quen thuộc. Chính là U Quang Thành một cấp tội phạm truy nã. Ở nơi này thân người sau là mấy chục đài toàn thua hà vận chuyển 3D đóng dấu cơ. Từng thanh súng laser không ngừng sản xuất ra. Tại người trẻ tuổi kia trước người thì là một cái hình tròn khung thép. Khung thép bên trên sắp hàng chỉnh tề lấy lít nha lít nhít súng laser. Súng laser họng súng toàn bộ hướng về phía thông đạo. Ngay trong nháy mắt này, huyết đồ vệ thống lĩnh trông thấy cái này trên mặt người tuổi trẻ hiện ra vẻ mỉm cười. Hoan nghênh tới địa ngục chi môn. Vừa nói, hắn bỗng nhiên đưa trong tay một cái tay cầm trạng đồ vật hướng đằng sau kéo một phát. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.